Tử Quang chân nhân nói xong kéo Huyền Minh nửa chết nửa sống lao ra ngoài hang. Lâm Thiên nói, thảm quá, nhưng có tội thì phải chịu. Lâm Thiên, Thạch Huyên Hiên, Tiêu Bạch đi ra ngoài hang. Rời khỏi Hàn Băng Liệt Hỏa động, Lâm Thiên nói với Tiêu Bạch. Tiểu Bạch, xem ra Tử Cực chân nhân không quá hoan nghênh ta và Huyên Hiên đi đây, người tính sao? Tiêu Bạch nói, lão tam, sư phụ chẳng qua trong lòng hơi khó chịu, chờ sư phụ suy nghĩ rõ ràng thì tốt rồi. Ta, đương nhiên là ở lại phái Côn Luân, tuy vì Thiên Hương Lộ hại ta và Lam Linh xảy ra quan hệ nhưng nàng là nữ hài tử tốt, ta sẽ cố hết sức cho nàng hạnh phúc. Thạch cô nương có thể để ta nói chuyện riêng một lúc với lão tam không? Thạch Huyên Hiên nhìn Lâm Thiên, gật đầu nói. Đương nhiên được, Lâm Thiên, Tiêu Bạch bước sang một bên. Lão tam, ta cảm giác ngươi luôn muốn ta và Mộ Dung Tuyết bên nhau có đúng không? Lâm Thiên gật đầu nói. Đúng vậy, tuy bề ngoài Mộ Dung Tuyết lạnh băng nhưng thiếu nữ như nàng nếu thật lòng yêu một người sẽ mãnh liệt hơn lửa, nếu ngươi cùng nàng bên nhau thì tuyệt vời. Lão tam, nói thật đi, có phải trong lòng ngươi có ý với nàng không? Nói thật, Tiêu Bạch nói, ngươi cứ nói thẳng ra, vì ta và nàng dù có gì hay không thì chuyện này đã không thể nào. Lâm Thiên hỏi, à từ khi nào Tiểu Bạch ông tám vậy? Tiêu Bạch nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Thiên, đừng đánh trống lảng, mắt Lâm Thiên lóe tia buồn bã, hắn nhớ đến Chu Dao. À thì được rồi, ta nói, bảo hoàn toàn không có ý gì thì không thể nào, thiếu nữ lạnh băng như Mộ Dung Tuyết cực kỳ hấp dẫn người. Nhưng vì Mộ Dung Tuyết là bằng hữu với Dao Nhi nên ta không dám có. Góc truyện audio.com, nhiều mơ mộng không thì nàng và Dao Nhi ở cùng nhau sẽ hơi lúng túng. Tiêu Bạch khẽ thở dài. Lão Tam biết không, người Mộ Dung Tuyết thích là ngươi, luôn luôn. Hai người có cùng suy nghĩ, Lão Tam là vì Chu Dao không chấp nhận nàng, Mộ Dung Tuyết cũng vì Chu Dao mà không dám đến gần ngươi. Ta và Mộ Dung Tuyết giao lưu mấy lần, đề tài toàn là Lão Tam, chắc ngươi còn tưởng ta và nàng có gì. Lâm Thiên hỏi, Mộ Dung Tuyết thật sự thích ta, chắc chắn 100%. Tiêu Bạch hít sâu, nói, Lão Tam, Mộ Dung Tuyết là một thiếu nữ rất cô đơn, đừng tổn thương nàng. Ta nghĩ với năng lực của Lão Tam sẽ có thể cho Mộ Dung Tuyết hạnh phúc. Lâm Thiên cười khổ nói, ta đã có mấy người chấp nhận Mộ Dung Tuyết không chừng tổn thương nàng. Không phải là cá làm sao biết cá vui, Lão Tam không phải nàng thì sao biết làm vậy có phải tổn thương nàng không? Theo ta thấy Lão Tam không chấp nhận Mộ Dung Tuyết mới là tổn thương nàng càng lớn. Lão Tam, theo tính cách của Mộ Dung Tuyết, ngươi nghĩ nếu không chấp nhận nàng thì nàng sẽ tìm hạnh phúc khác sao? Tim Lâm Thiên rung lên, chua xót nói. E rằng không, Tiêu Bạch trầm giọng nói. Đúng, nàng là mẫu người khi đã yêu tuyệt đối sẽ không buông tay, dù mối tình không có kết quả thì nàng vẫn sẽ chờ, đợi đến khi mình già rồi chết. Lâm Thiên hít sâu, nói. Được rồi Tiểu Bạch, ta biết nên làm sao. Hôm nay mặt trời mọc từ phía tây hay sao mà ngươi nói nhiều vậy? Tiêu Bạch nói, Lão Tam, đa tạ ngươi hôm nay tới giúp ta. Cảm tạ cái gì, chúng ta là huynh đệ. Lâm Thiên mỉm cười nói. Được rồi, ta đi đây, không thì sư phụ của ngươi sẽ đến đuổi người. Lâm Thiên hội hợp với Thạch Huyên Hiên, hai người nhanh chóng ra khỏi tiên cảnh Côn Luân, rời đi phái Côn Luân. Huyền Minh thì vẫn còn trong phái Côn Luân, môn phái không tuyệt tình như vậy, ít nhất chữa lành vết bỏng cả người gã rồi mới đuổi đi. Lâm Thiên không lo có ngày Huyền Minh uy hiếp hắn, vì hắn đã khắc dấu ấn sâu trong linh hồn Huyền Minh. Một ngày sau Huyền Minh sẽ tìm chỗ vắng người cắn lưỡi tự sát, chấm dứt nửa đời sau đau khổ của mình. Tu vi bị phế, lại bị bỏng toàn thân, tương lai mù mịt, trong tình huống này Huyền Minh chọn tự sát sẽ không ai nghi ngờ. Lâm Thiên, Thạch Huyên Hiên không vội vã về từ hàng tịnh trai mà ngồi trên xí ngầu chậm rãi ngắm tổ quốc Giang Sơn Cầm Tú. Lâm Thiên ôm Thạch Huyên Hiên, thì thầm bên tai Thạch Huyên Hiên. Huyên Hiên không muốn biết Tiểu Bạch nói gì với ta sao? Cách chương.